chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1356, chương 1356 đánh lén tương đương. Họa Phiến vẻ mặt hỏng mất nói. Trần Thanh Thanh, người câm miệng, ta cùng Tư Đồ Phong, chính là ở chỗ này, làm bạn suốt 5 năm thời gian, người tính cái thứ gì? Trần Thanh Thanh nghe đến mấy cái này, trong lòng tự nhiên là thực khó chịu, sắc mặt trong khoảnh khắc, liền trầm xuống dưới, lại nghe Tư Đồ Phong hướng tới nàng vẫy vẫy tay nói. Xuống dưới, cho ngươi làm ăn ngon, Trần Thanh Thanh lập tức cao hứng đến. Hóa thành một con thanh loan điểu, hướng tới hắn chạy như bay qua đi, chính mình đều bị chính mình cấp dọa mắt choáng váng, ma chứng. Như thế nào liền tự động biến hóa thành chim chóc? Là bởi vì, mới vừa hóa hình, vẫn chưa ổn định sao? Vẫn là, bởi vì chính mình rất cao hứng duyên cớ. Tư Đồ Phong, nhìn kia trong trí nhớ, quen thuộc thanh loan điểu thân, ánh mắt lập tức nhu đến độ mau tích ra thủy tới, hắn chim chóc. Trần Thanh Thanh điểu thân, trực tiếp đâm vào hắn trong lòng ngực Tư Đồ Phong. Động tác cực kỳ quen thuộc đem nàng thoải mái ôm vào trong ngực. Hướng tới thành chủ bên trong phủ, chính mình chỗ ở đi đến, Họa Phiến nhìn hắn rời đi bóng dáng. Trong lòng rất là không cam lòng, Bạch Chiêu cũng theo qua đi. Lại không quên quay đầu lại quét nàng liếc mắt một cái nói. Đừng choáng váng, ta nghe Huyền Vũ nói. Bọn họ chính là ở tam sinh thạch thượng, định ra tam sinh tam thế duyên phận, trên đời này, ai cũng phân không khai bọn họ ta đây liền thứ bậc bốn thế. Kia bọn họ có thể lại đi định cái tam sinh tam thế tương đương. Bởi vì nhân gia, muốn rõ ràng chính là đời đời kiếp kiếp ta không để bụng. Ta liền thích hắn, về sau phi thăng đi thiên giới, ta cũng là muốn đi tìm hắn, Bạch Chiêu nhướng mày. Lười đến lại nhiều lời, đi theo Trần Thanh Thanh cùng nhau. Đi Tư Đồ Phong chỗ ở, liền thấy Tư Đồ Phong chỗ ở. Trên nóc nhà đã ở mạo khói nhẹ tựa hồ, đã ở nhóm lửa nấu cơm, Bạch Chiêu. Có chút tò mò đi vào, liền thấy Trần Thanh Thanh điểu thân đứng ở trên xà nhà. Vẫn không nhúc nhích nhìn. Nhóm lửa nấu cơm Tư Đồ Phong ánh mắt, hiện ra si mê trạng thái, khóe miệng run rẩy một phen. Liền lui đi ra ngoài tính, không đi đương bóng đèn, nếm thử hạ, cái kia tùy tâm nói đi, hiện tại muốn làm gì đâu, giống như cũng có chút giống nếm thử hạ, Tư Đồ Phong tay nghề cảm giác, nhưng đi đương bóng đèn, giống như không hảo đi, nhân gia làm cho hắn sư phụ ăn đâu, nhưng hắn sư phụ lại nói, tùy tâm nói chính là muốn tùy tâm, không theo tâm, như thế nào thành nói. Lập tức cũng mặc kệ như vậy nhiều Tư Đồ Phong đồ ăn. Vừa ra nồi, Trần Thanh Thanh liền tự giác hóa thành hình người. Nhảy xuống xà nhà, dùng ngón tay nhéo lên một khối. Nhét vào trong miệng, hai tròng mắt sáng lấp lánh nói. Ăn ngon, Tư Đồ Phong đạm cười nói. Đi trước rửa tay, giờ muốn chết, hảo lạc tương đương, Trần Thanh Thanh tẩy xong tay. Liền thấy Tư Đồ Phong đem đồ ăn đều đoan tới rồi trong vườn tiểu trên bàn đá, phía trên còn bày một bầu rượu, Trần Thanh Thanh nhịn không được liền nhìn thoáng qua. Trên bầu trời có hay không ánh trăng, phát hiện, có, mỹ nhân, sắc đẹp, tốt đẹp đêm, lần đầu tiên, thể hội loại cảm giác này, tâm tình, không tự giác nhẹ nhàng lên, tung ta tung tăng, hướng tới hắn vọt qua đi Tư Đồ Phong, người thật là lợi hại. Cứ nhiên sẽ làm nhiều như vậy đồ ăn, còn tất cả đều là ta thích ăn, Tư Đồ Phong cười nói. Ngồi, này đó, đều là ngươi trước kia ăn nị, không nghĩ tới, lại tới một lần, người như cũ thích ăn, người trước kia thường xuyên làm cho ta ăn sao? Mỗi một đốn, chỉ cần ngươi muốn ăn, ta liền vì ngươi làm, Trần Thanh Thanh lập tức sắc mặt quái dị. Không nói, nha đầu, ta không có việc gì. Chính là có chút ghen ghét trước kia ta. Đồ ngốc, Tư Đồ Phong sủng nịch vỗ vỗ nàng đầu, Trần Thanh Thanh sắc mặt lại một lần đỏ. Tim đập, cũng ngăn không được gia tốc lại đột nhiên, từ bọn họ trung gian, cắm vào tới một cái người, Bạch Chiêu, không nhịn xuống. Nhảy ra tới, ta đói bụng, Trần Thanh Thanh chừng hắn, như thế ngay tốt cảnh đẹp. Thích hợp xuất hiện bóng đèn sao? Bạch Chiêu sắc mặt tức mất tự nhiên gãi gãi cái ót nói. Hôm nay mới vừa vì ngươi đánh xong họa phiến, xem như hoàn toàn đắc tội. Không cho cơm ăn, Trần Thanh Thanh lập tức mềm lòng, chủ động đứng dậy cho hắn đi trong phòng thêm. Vào một khối chén đũa ra tới nói. Vất vả đồ nhi, cùng nhau ăn đi, cảm ơn sư phó, Bạch Chiêu tuyệt đối là. Bỗng nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi a, trong trí nhớ. Vẫn là cha mẹ tồn tại thời điểm, sẽ làm một ít ăn chín ăn, ấn tượng. Quá khắc sâu, sau lại cha mẹ tuổi tác đã cao. Đã qua đời, hắn liền không còn có ăn qua ăn chín, lại lần nữa ăn đến. Cảm xúc như cũ là như vậy thâm, Trần Thanh Thanh thấy hắn trầm mặc ăn đồ vật. Vẻ mặt thỏa mãn bộ dáng, không khỏi nhướng mày nói. Tùy tâm không? Bạch Chiêu nói. Một loại nội tâm, thực thỏa mãn cảm giác. Ta đi, Từ Đồ Phong làm đồ ăn. Lớn như vậy công hiệu. Từ Đồ Phong, mau. Dạy hắn muốn như thế nào làm tới ăn xong, tĩnh tâm, đả tòa, hiểu được tùy tâm cảm giác, nội tâm đạt tới phong phú, tu chính là tâm, Bạch Chiêu nghiêm nghị khởi kính nói, là, nhưng ta còn tưởng lại ăn, vậy tiếp tục Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong. Dứt khoát cũng không ăn, nhìn hắn ăn, cư nhiên, một bàn đồ ăn đều bị hắn cấp giải quyết rớt mới cảm thấy mỹ mãn. Rời đi, khóe miệng. Đều treo một mặt thỏa mãn ý cười, Trần Thanh Thanh nhìn rỗng tuếch mâm đồ ăn. Sờ sờ bụng nói, ta, còn không có ăn no, Tư Đồ Phong sủng nịch vỗ vỗ nàng đầu nói. Ta lại đi làm, hảo, cảm giác, nàng giờ phút này cũng tưởng tĩnh tâm đà tọa, cái loại này thỏa mãn cảm giác. Quả thực đột nhiên sinh ra a, lập tức, nghĩ như thế nào liền như thế nào làm, trực tiếp trên mặt đất đà tọa, Tư Đồ Phong lại xào vài món. Thức ăn ra tới, liền nhìn đến Trần Thanh Thanh ở nơi đó đả tọa, lại đột nhiên. Một đạo ngân quang chợt lóe, hắn cơ hồ không làm hắn tưởng bổ nhào vào Trần Thanh Thanh trước người. Một ngụm máu tươi, bành dũng mà ra, họa phiến kinh hô, Tư Đồ Phong, Trần Thanh Thanh mới vừa lĩnh ngộ xong cái loại này thỏa mãn cảm giác. Bị bừng tỉnh, bỗng dưng mở hai mắt, liền nhìn đến Tư Đồ Phong khóe môi treo lên máu. Đầy người chật vật quỳ gối trên mặt đất lập tức nhíu mày nói. Tư Đồ Phong, ngươi làm sao vậy? Liền thấy một cái nữ tử áo đỏ. So nàng hướng còn nhanh. Xuất hiện ở Tư Đồ Phong trước người là họa phiến Trần Thanh Thanh. Thực thông minh, cho dù là sống lại một đời. Chỉ số thông minh đều là tại tuyến, lập tức liền đoán được. Là chuyện như thế nào? Tất nhiên là họa phiến. Thừa dịp nàng đã tọa tiến vào trạng thái, đánh lén nàng, bị Tư Đồ Phong cấp phát hiện, thế nàng chắn một kích lập tức, cũng mặc kệ nàng có đi hay không đỡ Tư Đồ Phong. Mà là bất động thanh sắc từ trên mặt đất đứng lên, trong tay. Linh lực bắt đầu ngưng trụ, đối với họa phiến phía sau lưng chính là một trận đánh lén, họa phiến không cố thủ trưởng Đồ Phong. Chính mình trước bị đánh ra một ngụm máu tươi, ngăn không được phẫn nộ xoay người lại nói. Trần Thanh Thanh, người mẹ nó tìm chết. Họa phiến, người muốn ta chết, đánh lén ta có thể. Vì sao ta không thể như vậy đối với ngươi? Lập tức, cũng không màng thực lực chi gian cách xa. Đánh không lại, cũng muốn đánh, hết chương.